Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay học tiếp tới cái phần về hỏi cái tên kinh, tức là lúc bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Đức Phật rằng: nên gọi kinh này là gì, và con và chúng sanh phải phụng trì thế nào? Thì Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: kinh này tên là Đại Phật Đảnh, Tát Đắc Đa Bát Đắc Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, cũng gọi tên là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tánh Tỳ Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải, cũng gọi tên là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa, cũng gọi tên là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú, cũng gọi tên là Quán Đảnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, ông nên phụng trì. Tức là đến đây là Bồ Tát Văn Thù ngài mới hỏi cái tên kinh và cách phụng trì. Tức là đây là cái phương tiện để cho người học, tức là nhân cái tên mà biết có nghĩa, nghe không? Chứ không phải là cái kinh là ở trên cái tên đó, nghe không? Phụng trì không phải là phụng trì cái tên, mà phải hiểu được cái ý nghĩa, nó là để là mình sống. Như là ngài Văn Thù ngài thứ hỏi, nghe không? Thì đó cũng nói lên, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là ngầm chỉ cho kinh này là phải từ căn bản trí mà vào, cho nên ngài Văn Thù ngài thưa hỏi là cần phải phát minh cái căn bản trí đó làm cái nền tảng, không? Rồi tên kinh thì Phật dạy tên kinh này nó có nhiều tên, không? Thứ nhất là Đại Phật Đảnh, Tát Đắc Đa Bát Đắc Ra Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Đại Phật Đảnh tức là cái chỗ mà cái đảnh nhục kế của Phật đó, không? Thì đó là cái chỗ rốt ráo tột cùng, khó thấy khó biết, không? Đó, để cho đây là chỉ đến cái chỗ cái chân lý rốt ráo tột cùng khó thấy đó, cho nên ví như là cái Đại Phật Đảnh. Rồi Tát Đắc Ra Bát Đắc Ra tức là bạch tán cái, tức là cái tàng lỏng trắng, không? Đó, thì cái này là trước là có giải rồi đó. Rồi Vô Thượng Bảo Ấn, Vô Thượng Bảo Ấn là cái ấn báo vô thượng, không có gì trên. Tức là chứng thật là cái chân lý này nó không còn gì phải nghi nữa. Cho nên như là cái Vô Thượng Bảo Ấn, nó chứng thật không có gì phải nghi ngờ. Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hai Nhãn là con mắt thanh tịnh như biển rộng lớn của mười phương Như Lai. Vậy là mười phương Như Lai là đồng cái chỗ thấy này, chứ không phải là tìm cái gì khác. Cho nên gọi là Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hai Nhãn. Đó là cái tên thứ nhất, nghe không? Rồi tên thứ hai là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tánh Tỳ Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải. Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan là nói lên là kinh này đó, nhân là cứu độ ngài A Nan. Ngài A Nan là coi như là em thân yêu của Phật đó, cho nên gọi là Cứu Hộ Thân Nhân, nghe không? Tức là người gần gũi với Phật. Rồi Cập Thử Hội Trung Tánh Tỳ Kheo Ni tức chỉ cho Ma Đăng Già, Mang Già xuất gia gọi là Tánh Tỳ Kheo Ni, là ở trong cái hội này. Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải là nhận được cái tâm Bồ Đề để vào cái biển trí biết khắp mà vượt khỏi cái tình mê, cho nên gọi Đắc Bồ Đề Tâm đó, nhập biến tri hải, nghĩa là cứu hộ thân nhân là độ thoát ngài A Nan và Tánh Tỳ Kheo Ni ở trong cái hội này đó, để mà được cái tâm Bồ Đề và nhập vào cái biển gọi là trí biết khắp, nghe không? Cho nên gọi là nhập biến tri hải. Đó là cái tên thứ hai. Tên thứ ba là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa. Như Lai Mật Nhân là cái nhân sâu kín của Như Lai, tức là cái chỗ mà tình thức không dễ gì vào được, cho nên gọi là cái mật nhân của Như Lai, Tu chứng liệu nghĩa là cái chỗ tu chứng đến cái nghĩa rốt ráo chân thật, vượt khỏi cái phương tiện. Đó. Thì vậy là nghĩa lý của kinh này là đưa người đến cái chỗ tu chứng rốt ráo nghĩa chân thật, không còn mắc kẹt nơi phương tiện. Đó. Rồi cái tên thứ tư là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương, tức là rộng lớn khắp hết, Đại Phương Quảng đó là cái chỗ rộng lớn khắp hết, rồi như hoa sen màu nhiệm vua của tất cả, Diệu Liên Hoa Vương đó, tức là cái hoa sen mà màu nhiệm là vua của tất cả, là không có cái gì nhiễm được. À, rồi Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú là cái bài chú tổng trì. Đà Ni Chú là bài chú tổng trì, gom giữ gọi là tất cả không sót mất của mười phương Phật Mẫu, tức là từ đó mà lưu sức mười phương chư Phật. Là cái chỗ này là coi như là cái bài chú mà nó gom giữ hết tất cả không có sót gì hết của mười phương Phật Mẫu. Tức là từ đó mà lưu xuất ra mười phương chư Phật. Đó là cái nghĩa thứ tư, không? Rồi nghĩa thứ năm là Quán Đảnh Chương Cú Chư Bồ Tát Bằng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Là Quán Đảnh Chương Cú là cái chỗ nghĩa lý sâu xa được Như Lai thầm truyền, như là gọi là Quán Đảnh đó. Rồi Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, tức là cái chỗ gọi là muôn hạnh của Chư Bồ Tát thực hành, chứ không phải là thường. Đây là cái chỗ gọi là ở chỗ muôn hạnh của Chư Bồ Tát là thực hành. Rồi Thủ Lăng Nghiêm tức là nghĩa kiên cố, không có gì phá vỡ. Đó là gọi là những cái tên. Rồi Phật dạy đó, ông nên phụng trì đó, tức là nói cái tên đó để cho người nhận được cái nghĩa đó là sâu trong đó, rồi đó, để theo đó mà vân giữ phụng trì. Phật nói lại rồi liền khi ấy ông A Nan và cả đại chúng được nhờ Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn Bát Đắc Ra và nghe được những tên gọi liễu nghĩa của kinh này, liền ngộ được diệu lý tăng thượng để tu tiến vào các thánh vị trong thiền na, tâm niệm rỗng rang đứng lặng đoạn trừ sáu phẩm phiền não vi tế của tư hoặc trong tam giới. Nghĩa là khi mà Phật nói lời đó, tức là nói về cái nói tên kinh đó rồi, hay không, thì A Nan và đại chúng đó gọi là được Như Lai khai thị cái ý nghĩa, đây gọi là ý nghĩa mật ấn Bát Đắc Ra, và nghe được những cái tên gọi liễu nghĩa của kinh này. Thành ra đây là những cái tên liễu nghĩa chứ không phải là tầm thường. Liễu nghĩa tức là nghĩa rốt ráo vượt qua các cái phương tiện. Vậy thì đây là Như Lai là khai thị cái mật ấn Bát Đắc Ra, là ngầm chỉ cho cái Như Lai tạng tâm sâu kín, cho nên chỗ đó gọi là chỗ mật ấn, hay không, Bát Đắc Ra đó, chứ không gì. Nghĩa là chỗ đó, đây là cái chỗ mà Phật khai thị cho cái chỉ ngầm chỉ cái Như Lai tạng tâm mà nó sâu kín, hay không? Là rồi nghe được cái tên liễu nghĩa của kinh, là tức là nghĩa chân thật rốt ráo, nó vượt ngoài những cái phương tiện, cho nên rồi ngộ được cái diệu lý tăng thượng. Diệu lý tăng thượng tức là cái lý mà vượt ngoài ngôn ngữ, thấy không? Cho nên mình thấy nghe cái tên đó là đạt được cái nghĩa, chứ không phải là mình hiểu trên cái tên cái chữ đó. Chính vì mà đạt được cái nghĩa đó cho nên là mới gọi là tiến vào thánh vị, chứ còn nghe cái tên không là sao thánh vị đó, cho nên phải hiểu được cái ý nghĩa đó. Cho nên gọi là mình nghe cái tên này đó mà đạt sâu được cái nghĩa trong đó là mình thấy là cũng là tiến sâu vào cái chỗ tu chứng, chứ không phải là tầm thường. Còn nếu mà học mà gọi là phân tích trên chữ nghĩa thì mình thấy chữ nghĩa không. Cho nên đây gọi là tiến vào thánh vị tu chứng, đoạn trừ sáu phẩm gọi là phiền não vi tế của tư hoặc trong tam giới, tức là nhị quả đó. Ở phần gọi là quả thứ nhất là tu đà hoàng thì chỉ là đoạn cái kiến hoặc thôi, nhưng còn đây là đoạn về những cái sáu phẩm mà phiền não vi tế của tư hoặc đó. Tư hoặc là thuộc về tiến lên cái phần tu rồi đó, cho nên rồi đây là thuộc về nhị quả. Bởi vì tư hoặc thì nó có tư hoặc của dục giới, tư hoặc của sắc giới và tư hoặc của vô sắc giới. Tư hoặc của dục giới thì nó có 9 phẩm, mà ở đây đoạn 6 phẩm, tức là chứng được nhị quả. Còn nếu mà đoạn tiếp 3 phẩm còn lại đó thì chứng được tam quả. Còn nếu mà đoạn hết cả 72 phẩm mà của hai cõi sắc giới và vô sắc giới luôn đó thì chứng A-la-hán. Thành ra như vậy thì đây là tiến vào cái phần tu chứng. Thì ông A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, rồi chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn có oai đức lớn, dùng từ âm không ngăn che, khéo khai ngộ những thứ mê lầm sâu kín nhỏ nhiệm của chúng sinh, khiến cho chúng con ngày hôm nay thân tâm an ổn, thích thú, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, nếu cái chân tâm diệu minh trong sạch nhiệm màu này bản lai cùng khắp viên mãn như thế, cho đến đất liền, cỏ cây, các loài hàm linh, mái động vốn nguyên là chân như, tức là chân thể thành Phật của Như Lai, thì thể tính của Phật đã chân thật, thì tại sao lại có các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, người trời v.v.? Bạch Thế Tôn, các đường ấy là bản lai tự có hay do tập khí giả dối của chúng sanh sinh khởi? Tức là đến đây thì Ngài A Nan là trước là tán thán Phật khéo khai ngộ cho, nghĩa là những cái thứ gọi là mê lầm sâu kín nhỏ nhiệm đó, tức là những cái chỗ mà gọi là khó thấy khó biết, khiến cho được gọi là cái chân ngộ sâu xa. Thì cái này nếu không phải Phật thì khó ai mà khai thị được, bởi vì chỉ Phật mới thấu suốt được thôi. Mà Ngài thấu suốt được tức là Ngài đi qua rồi, Ngài mới khai thị lại. Cho nên đây mới tán thán Phật, rồi kế mới là thưa hỏi về lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là xưa nay là tự có hay là do cái tập khí hư dối của chúng sanh mà sanh khởi? Bởi vì Ngài nói đó, cái chân tâm diệu minh trong sạch nhiệm màu đó thì nó vốn là gọi là cùng khắp viên mãn. Cùng khắp viên mãn, khắp tất cả hết, là không có chỗ nào thiếu sót. Như vậy thì thế giới và chúng sanh là cũng đều vốn là không rời ngoài cái nguyên chân đó, tức là cái chân thật mà sẵn đó. Thì như vậy vì sao mà lại có sáu đường chúng sanh luân hồi? Nghĩa là cái chân tâm nó là biết khắp hết rồi, thì thế giới chúng sanh là cũng đều nằm trong đó hết. Thì vậy thì sao lại có sáu đường chúng sanh luân hồi? Cho nên đây là Ngài A Nan Ngài mới thưa hỏi cái điều này. Thì đó là ngầm chỉ sáu đường luân hồi thì sao? Tức là ngầm chỉ là nó vốn là không có cái tự thể thật có, nhưng mà khi mê á thì hiện thấy rõ ràng. Khi mê rồi, mê thì chấp là thật, cho nên là hiện thấy rõ ràng, do đó mà không thể một bề nói là không. Nhưng mà cái lẽ thật á thì nó vốn là một cái chân tâm diệu minh trong sạch nhiệm màu biến khắp thôi, thì nó cũng vốn không phải thật có. Do đó nếu mà ngay đó mà khéo vượt qua có và không thì mới thành cái nghĩa duyên dung. Cho nên đây thì không thể mà chấp một bên, tức là không thể chấp là nghĩa là nó là cái chân thể thành Phật của Như Lai, thì như vậy thì mấy cái địa ngục ngạ quỷ sanh là không có, thì đó là chấp một bên thì không được. Bởi khi mê ta thấy rõ ràng, bởi vì mê thì chấp là thật, cho nên là thấy có, rõ ràng là hiện đó. Nhưng mà giác ngộ mà thấu suốt rồi á thì nó vốn là không, nguyên là một cái chân thể thành Phật của Như Lai. Cho nên đó phải thấy được ý nghĩa đó thì mới thấu được con đường trung đạo, mình không có mắc kẹt một bên, gọi là thành cái nghĩa viên dung. Thì đây là Ngài bạch thêm: Bạch Thế Tôn, như Tỳ Kheo Ni, Vũ Liên Hương, giữ giới Bồ Tát, lén lút làm việc dâm dục, lại nói càng rằng làm việc dâm dục chẳng phải sát sinh, trộm cắp, không có nghiệp báo. Nói ra lời ấy rồi, trước hết là từ nơi nữ căn sinh ra ngọn lửa hồng lớn, về sau từng lóng từng đốt đều bị lửa đốt cháy, rơi vào địa ngục vô gián. Vua Lưu Ly và Tỳ Kheo Thiện Tinh, thì vua Lưu Ly giết họ hàng Cù Đàm, Thiện tinh, vì nói càn tất cả pháp đều rỗng không, ngay thân sống xa vào địa ngục A Tỳ. Thì các địa ngục đó là có chỗ nhất định hay là tự nhiên, mà khi các người kia gây nghiệp thì mỗi người chịu riêng. Cuối mong Phật rủ lòng đại từ khai ngộ cho kẻ ngây thơ, khiến cho tất cả chúng sanh trì giới nghe nghĩa quyết định, vui lòng tôn trọng kính cẩn, giữ gìn không trái phạm. Đây là kế là hỏi về Tỳ Kheo Ni bà Bửu Liên Hương đó, không? Nghĩa là lén lút làm việc dâm dục, rồi cái nói càng là dâm dục là không phải sắc chanh trộm cắp, cho nên không có nghiệp báo, tức là bác về cái nhân quả, không? Cho nên là ngay đó khi còn sống đó mà lại liền là rơi vào địa ngục vô gián. Rồi vua Lưu Ly và Tỳ Kheo Thiện Tinh cũng vậy. Vua Lưu Ly thì do cái nghiệp mà giết dòng họ Thích đó, cho nên rồi cũng là ngay kia còn sống mà rơi vào địa ngục. Còn Tỳ Kheo Thiện Tinh cũng vậy, vì cũng sanh cái ác kiến, nghe không? Bảo rằng là tất cả pháp đều là rỗng không, không chấp có nhân quả, có đạo quả, niết bàn đó, không? Cho nên là cũng ngay thân sống mà xa vào địa ngục A Tỳ. Đó. Thì như vậy, thì đây ngài mới hỏi vậy, thì cái địa ngục đó đó là nó có chỗ nhất định hay là tự nhiên sanh? Nếu mà có chỗ nhất định á, thì thành thật ra có cái pháp ngoài tâm sao? Tức là ngoài tâm là có pháp thật, thì cái nghĩa chân tâm việu minh cùng khắp là không được, không? Tức là còn có cái địa ngục nhất định rồi, thì tức là ngoài tâm nó riêng có một cái thật nữa, thì vậy là cái nghĩa chân tâm diệu minh gọi là cùng khắp viên mãn ở trên đó, thì nó lại không đầy đủ nghĩa, nó không có thể cùng khắp được. Còn nếu mà tự nhiên sanh á, thì nó không thành nhân quả, vì nó tự nhiên sanh thì vậy thật là nguy hiểm. Như vậy thì hỏi đây đó, thì để ngừa tránh cho người gọi là bác không nhân quả, đồng thời cũng là ngừa lại chấp vào cái thật có, mà thành ra ngăn ngại cái trí tuệ chân thật. Bởi vì không khéo thì chấp là bác lại là không có nhân quả, không? Thì đó là nguy hiểm. Nhưng còn nếu mà chấp là thật có, thành ra như thì ngoài tâm mà có pháp, thì cũng thành ra cái chỗ gọi là ngăn ngại cái trí tuệ chân thật. Thì đây Phật bảo A Nan, hay thay, lời hỏi đó khiến cho các chúng sinh chẳng mắc vào tà kiến. Nay ông hãy nghe kỹ, tôi sẽ vì ông nói. A Nan, tất cả chúng sinh thật vốn là chân tính thanh tịnh, nhân những vọng kiến kia mà có tập khí hư vọng sinh ra, vì thế mà chia ra có phần trong và phần ngoài. Đây về Phật khen ngài A Nan khéo hỏi, nghe không? Để tránh cho chúng sanh rơi vào tà kiến, gọi là ngăn ngại con đường tu hành chân thật, nghe không? Phật mới chỉ rõ là tất cả chúng sanh á là vốn không có rời chân tánh thanh tịnh. Tức là gọi là cũng vốn là một cái tính nguyên chân thôi, nhưng mà do cái vọng kiến, tức là do cái thấy hư vọng bất giác đó, mà thành ra có các thứ tập khí hư vọng nó sanh khởi. Thì như vậy là nó sanh khởi đó là sao? Sanh khởi đó là vọng sanh. Nhớ kỹ, hiểu không? Do cái vọng kiến mà có các thứ tập khí hư vọng nó sanh khởi, thì những thứ sanh khởi này đã thuộc về cái vọng sanh rồi. Vọng sanh cho nên rồi không có nên chấp vào đó mà cho là thật có. Đó là cái chỗ mà mình phải khéo thấy để mà rồi thấu suốt trở về cái tánh nguyên chân, chứ không phải mình mắc kẹt trên cái chỗ vọng sanh này. Còn chúng sanh vì bất giác cho nên theo cái chỗ vọng sanh đó mà chấp là thật có. Cho nên từ đó mà thành ra nó lưu chuyển luân hồi rồi mắc kẹt trong đó. Còn ở đây thì muốn ngầm chỉ cho mình hiểu để thấu được chỗ đó, chỗ vọng sanh, cho nên đời thấu suốt để không chấp vào đó mà thấu suốt trở về cái tánh nguyên chân. Đó là cái con đường trở về. Đồng thời cũng là để cho người nghĩa là không phải là một bề mình chấp vào cái tánh gọi là cái tánh nguyên chân đó mà bỏ đi cái thế giới vọng sanh. Nghĩa là không phải là một bề chấp là nó vốn là cái tánh nguyên chân thôi, rồi bác bỏ cái thế giới vọng sanh là không có địa ngục gì hết, thì cái đó là thành ra cũng nguy hiểm. Bởi vì hay còn mê thì thành ra là có thế giới vọng sanh, mà có thế giới vọng sanh thì tức là cũng có địa ngục, có luân hồi. Đó. Mà đã có vọng sanh thì có trong có ngoài, cho nên đây mới nói là có phần trong và phần ngoài đó. Nhưng mà trong ngoài đó cũng đều là vọng khởi, chớ có lầm mà cho đó là thật. Thì đó là cái chỗ ý sâu xa của Phật mình phải thấy, chứ không phải nghe nói có phần trong phần ngoài đó là mình chấp vào đó cho là thật thì cũng mắc kẹt.